ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 11, cậu nói dối không tốt nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Dương kêu rên xong thì cảm thấy mệt mỏi. Cái ót bị đập trúng đau âm ỉ, anh ôm lấy chăn mền nằm nghiêng trên giường. Bắt đầu lo lắng suy nghĩ sau này phải làm sao? Anh vốn muốn mua tờ vé số mà bản thân đã nhớ kỹ dãy số để có thể gối cao đầu không lo. Kết quả nửa đường thì gặp phải cái tên Lăng Triển Dược. Tất cả kế hoạch đều bị phá hỏng. Chẳng lẽ, phải bán phòng ở sao? Không được không được, phòng ở là nơi anh sống yên thân. Không thể bán, Tô Tử Dương đau đầu nhức óc trở mình. Trong mắt xoay chuyển nhanh như chớp. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tên khốn họ Lăng kia nói 5 triệu linh tinh gì đó. Khẳng định là đang cố ý chọc giận anh. Khiến cho anh hối hận vì không hẹn hò qua lại với hắn. Có điều ngược lại khiến Tô Tử Dương tỉnh ra. Tên khốn nhà hắn khiến ông đây bị thương phải nằm viện. Dù thế nào cũng phải trả cho ông đây một khoản chứ. 5 triệu thì nhiều quá. Ông đây không mở miệng được. Nhưng nếu là 50 ngàn thì chắc có thể ha. Chỉ cần có thể chống đỡ qua 3 tháng nôn ngoẹ đến mức trời đất mịt mù là được. Sau đó anh vẫn có thể tiếp tục làm việc thêm mấy tháng. Toàn bộ đều chờ đến khi bé con trong bụng chào đời. Anh sẽ toàn vẹn, xem xét tiền lương trước mắt để nuôi sống thêm một bé con thì không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Tô Tử Dương lập tức không còn buồn rầu nữa. Đưa tay xoa nhẹ bụng mấy lần, lẩm bẩm vài câu, từ từ ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là người mất máu. Hiện tại đã thả lỏng. Cho nên ngủ cũng an ổn hơn. Hôm sau, khi Lăng Triển Dực mang theo một đống đồ ăn đến nhìn Tô Tử Dương. Chỉ thấy anh đang ôm chăn mền, chồng mông lên trời ngủ say sưa ngon lành. Hơn nửa người lộ ra ngoài chăn cũng không thấy lạnh. Lăng Triển Dực buồn cười giúp anh đắp kín mền. Đầu ngón tay vô thức đụng trúng cánh môi hơi bĩu kia. Xúc cảm truyền tới cảm giác mềm mại. Đáy lòng không khỏi run lên. Tô Tử Dương lẩm bẩm một tiếng, chép chép miệng, tựa như đang mơ tới đồ ăn ngon, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Lăng Triển Dực không đánh thức cái tên tham ngủ này, cứ lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Tô Tử Dương ngủ say. Nhìn đến gần nửa ngày, Tô Tử Dương bị đói tỉnh, anh mơ hồ xoay người ngồi dậy, đi xuống giường lần theo mùi thơm đến cạnh bàn, nhìn thấy đồ ăn ngon bên trong, lập tức mở ra không chút suy nghĩ. Sau đó lại bắt đầu ăn như giò cuốn. Ăn ngon không? Giọng nói nhàn nhạt của Lăng Triển Dực truyền đến. Thìa trong tay Tô Tử Dương thiếu chút nữa đã rơi xuống. Anh máy móc quay đầu lại. Trông thấy Lăng Triển Dực đang ngồi ở bên cạnh. Lập tức giật mình. Anh, sao anh lại ở đây? Đương nhiên là tới thăm cậu. Lăng Triển Dực cười cực kỳ gian ác. Sau khi Tô Tử Dương hiểu ra mới hỏi. Thứ này là do anh mua. Cậu nói xem, Lăng Triển Dực buồn cười hỏi lại. Tô Tử Dương ngậm thìa đau khổ suy nghĩ một trận. Sau đó oai phong lẫm liệt nói. Anh đã ân cần như thế. Vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội chuộc tội. Anh nhìn đi, anh đụng tôi không có đụng vào cậu. Là do cậu trượt chân trúng hàng rào trong vườn hoa nhỏ. Lăng Triển Dực thản nhiên sửa lại khái niệm mà Tô Tử Dương muốn trộm đồi. Tô Tử Dương nghẹn lời. Sau đó tiếp tục ra mặt dày nói, đúng, không sai, không đụng vào tôi, nhưng vẫn khiến cho tôi bị kinh sợ nên mới ngã xuống rồi đập đầu vào chậu hoa. Cho nên tôi đã rất tự giác đưa cậu đến bệnh viện. Lăng Triển Dực phá hỏng lời cậu, cậu có gì bất mãn sao? Tiền thuốc, phí hộ lý đều là tôi bỏ ra, ầy, cơm cậu vừa ăn cũng là tôi mua, khí thế của Tô Tử Dương lại thấp xuống một chút. Yếu ớt nói, nhưng mà đầu của tôi đau, không biết có để lại di chứng gì không? Vậy ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày đi, chờ đến khi hoàn toàn khỏi hẳn thì hẵng xuất viện. Lăng Triển Dực buồn cười. À, đúng rồi, tôi còn có thể lái xe đưa cậu về nhà. Thế nào, coi như người gây họa là tôi đây đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không? Tô Tử Dương hoàn toàn không thể phản đối. Nhéo ngón tay nửa ngày mới chậm chạp mở miệng, nhưng anh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi. 3 ngày rồi tôi không đi làm, anh cũng nên gánh tổn thất lao động của tôi. Ừm, nói cũng có lý, vậy, không biết Tử Dương cậu, muốn phí tổn thất tinh thần bao nhiêu? Lăng Triển Dực bày ra một bộ dáng rất dễ nói chuyện. Năm, Tô Tử Dương vừa nói chữ năm ra khỏi miệng đã thấy Lăng Triển Dực cười híp mắt hòa ái nhìn mình. Lập tức hụt hơi, lúc đầu định nói 50.000 cuối cùng đổi thành 5.000. Lăng Triển Dực cười ra tiếng. Tử Dương, cậu thật đáng yêu, làm gì có tên lừa đảo nào chỉ lừa có 5.000. Khuôn mặt Tô Tử Dương đỏ ửng nói. Bớt nói nhảm, anh cuối cùng có cho hay không? Cho, lúc đầu tôi còn tưởng cậu sẽ muốn 500.000 cơ. Lăng Triển Dực tốt bụng mở bóp tiền ra. Lấy chi phiếu 50.000 đã chuẩn bị xong ra để vào trong tay Tô Tử Dương. Ấy, đây là 50.000. Cậu không cần lo lắng chi phí thuốc men gì đó. Trước mắt cứ dưỡng thương cho tốt đi. Chờ đến khi cậu khỏe lại, tôi sẽ giúp cậu xuất viện. Số tiền này coi như là cho cậu bồi bổ thân thể. Nói đến đây, Lăng Triển Dực lại nhếch miệng, nhéo nhéo gương mặt hồng hồng của Tô Tử Dương. Tử Dương, cậu đúng là không giỏi nói dối nhỉ, thật quá đáng yêu, thật muốn hôn một cái. Nói xong, Lăng Triển Dực lập tức biến suy nghĩ trong lòng thành hành động. Thật sự cúi người gặm gương mặt Tô Tử Dương một cái. Sau đó đứng dậy, tôi đi hỏi bác sĩ xem bệnh tình của cậu thế nào một chút. Tô Tử Dương nhìn hắn biến mất khỏi phòng bệnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, vẫn còn có chút ảo não. Sớm biết cái tên này dễ nói chuyện như vậy thì phải đòi 500.000 mới đúng. Hắn nhất định là cố ý để cho mình đấm ngực dậm chân hối hận vạn phần. Móa, tên đàn ông cặn bã chính là tên đàn ông cặn bã. Lúc nào cũng không quên chơi đùa người khác. Hừ, ông đây quyết định cách xa hắn quả nhiên là đúng. Ừm, đầu không choáng, so với việc buồn chán nằm trong viện, không bằng chuồn êm về nhà. Suy nghĩ cách nào đó để kiếm tiền mới đúng đường làm vua. Nghĩ tới đây, Tô Tử Dương nhanh chóng rón rén bước chân xuống giường, đổi sang quần áo của mình. Sau đó cất kỹ chi phiếu Lăng Triển Dực đã cho, chạy ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.